Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 27, tập trung kiếm thiên tử đại hội. Một gian u ám đại điện bên trong, chính bắc một cái phượng hoàng ngai vàng, bảo tọa bên trên, ngồi một tên hắc sắc hoa bào nam tử. Nam tử mang theo một cái phượng hoàng mặt nạ, chính là tối trưởng thiên hạ Thắng Cửu Thiên. Thắng Cửu Thiên tay vịn tại ngai vàng trên lan can, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng sao động lan can, nghe lên trước mặt mấy người thuộc hạ bẩm báo. Một tháng trước, các ngươi liên lạc không được Đông Thiên Cảnh người. Thắng Cửu Thiên thanh âm khàn khàn nói, vâng, chủ thượng trong khoảng thời gian này bế quan. Chúng ta không dám. Này thuộc hạ nhất thời quỳ xuống đất nói, tất cả mọi người, bỗng nhiên toàn bộ làm phản. Thắng Cửu Thiên thanh âm bên trong lộ ra một tia băng lãnh. Chúng ta trong khoảng thời gian này cha, dựa theo trước kia phương thức liên lạc, có thể toàn bộ liên lạc không được. Bọn họ giống như bị cái gì ngăn cách cùng chúng ta liên hệ. Nhưng bọn họ cũng không có hạn chế tự do, thuộc hạ còn có thể nhìn thấy bọn họ. Có mấy lần chúng ta người mạo hiểm lao ra cùng bọn hắn liên hệ, lại bị một đám pháp gia đệ tử toàn bộ trảm sát. Đám kia pháp gia đệ tử điên tự sát thức ngăn cách chúng ta, bao quát này bị người liên hệ, toàn bộ bị Đông Tần người giết. Này thuộc hạ cười khổ nói, Đông Tần Thiên Đình pháp gia đệ tử. Thắng Cửu Thiên thanh âm bên trong lộ ra một cỗ băng lãnh. Về sau, ngay tại 3 ngày trước, chúng ta bắt một cái người liên hệ cấp dưới cấp dưới. Từ trong miệng hắn biết được, trên mặt người kia lộ ra một cỗ khó coi chi sắc. Thắng Cửu Thiên cũng không nói lời nào, mà chính là theo dõi hắn. Biết được, Đông Tần Thiên Đế Vương Hùng cũng là Cửu Thiên chi chủ. Này thuộc hạ cúi đầu không dám nhìn Thắng Cửu Thiên. Dù sao, phụ trách liên hệ thiên hạ các nơi người liên hệ, đây chính là một phần chức vị quan trọng. Kết quả, liên lạc, liền thoát ly liên hệ. Mà lại, những hạ đó đường người liên hệ, không chỉ có đoạn liên hệ, còn bị người khác tiếp nhận. Thật giống như quân vương cho ngươi cái này chiếu tướng thống lĩnh 10 vạn binh mã. Thế nhưng là thống lĩnh, này 10 vạn binh mã bị người khác ngoặt chạy, cái này chiếu tướng muôn lần chết khó từ tội lỗi a. Thắng Cửu Thiên nghe xong này thuộc hạ miêu tả, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can, ánh mắt một trận biến ảo, giấu giếm, di hoa tiếp mộc, Đông Tần Vương Hùng muốn đem ta Đông Thiên Cảnh sở hữu thế lực toàn bộ tiếp quản đi qua. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, hắn làm sao dám a? Chủ thượng, giả vĩnh viễn là giả, chỉ cần chủ thượng lộ diện một cái, liền có thể vạch trần Vương Hùng, đồng thời nhượng Vương Hùng hết thảy nước chảy về biển đông. Những giáo chủ kia, tiên đế, đều là nghe ngươi a. Này người lập tức tức giận nói, Vương Hùng đã lựa chọn giấu giếm, di hoa tiếp mộc, làm sao có thể vẫn nhượng những tiên đế đó, giáo chủ tại vị trí cũ đâu, chẳng mấy chốc sẽ rời. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, vậy chúng ta phải nhanh. Này người nhất thời lo lắng nói, báo, một người áo đen nhất thời xâm nhập đại điện, khởi bẩm chủ thượng, Thiên Cơ Thánh Vực tuyên bố thần phục Đông Tần, Thiên Cơ Thánh Vực hóa thành Đông Tần nhất quận. Báo, khởi bẩm chủ thượng, Phượng Phi Tiên Đình tuyên bố thần phục Đông Tần, Phượng Phi Tiên Đình hóa thành Đông Tần nhất quận. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái người áo đen nhanh chóng tiến vào đại điện, không ngừng bẩm báo lấy đến từ Đông Thiên Cảnh cự đại biến hóa. Đông Thiên Cảnh từng cái đại thế lực nhanh chóng hiệu chung Đông Tần Thiên Đình. 36 địa châu đảo mát, chỉ còn lại có kiếm chủng đạo minh bát đại địa châu vẫn không có động tĩnh. Cái khác địa châu nhao nhao hiệu chung Đông Tần, có thể tưởng tượng Đông Tần Thiên Đình giờ phút này khí vận chính đang nhanh chóng bành trướng bên trong. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Này quỳ xuống đất người áo đen nhất thời run lẩy bẩy. Chính mình chủ quan, thế nhưng là sông thiên đại họa a. Nhất triều ở giữa, Đông Thiên cảnh thất thủ. Chủ thượng, này vương hùng đáng chết, giả mạo ngươi, nên giết, ta đi giết hắn. Chủ thượng, chúng ta qua thông chi bọn họ, vương hùng là giả, ngoặc kép chấm chấm, một đám người áo đen nhất thời nói ra. Chỉ có thắng cửu thiên kinh lịch mưa to gió lớn, cho dù phát sinh đại sự như thế tình, vẫn là bình ngồi yên ở đó. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh phượng ghế dựa lan can. Vương Hùng, a, xem ra là Bạch Vũ đạo vực ngày ấy, ta đối thoại với hắn, để lộ nội tình. Vương Hùng, quả nhiên vẫn là giỏi về tại khe hở bên trong tìm cơ hội. Thắng cửu thiên bình tĩnh nói, chủ thượng, hiện tại, Đông Thiên cảnh mất đi khống chế. Làm sao bây giờ, mà lại, Vương Hùng cái này ví dụ một khi thành công, cửu đại thiên cảnh đều sẽ xuất hiện náo động a. Một người áo đen lo lắng nói, như Vương Hùng cái này ví dụ thành công, tiếp đó, bắt trước làm theo, sẽ mất đi càng nhiều ngày hơn hạ cương thổ a. Không sai, thiên hạ vô số thế lực chi chủ cộng tôn thắng cửu thiên. Nhưng, phía dưới cơ sở nhân viên quản lý, phổ thông người dân không biết thắng cửu thiên a. Một khi các thế lực chi chủ bị xúi dục, này thắng cửu thiên đối toàn bộ thiên hạ trưởng khống liền sẽ sai lầm a. Loạn không, Vương Hùng, lật không nổi sóng gió. Thắng cửu thiên bình tĩnh nói, thế nhưng là, còn có mấy ngày, cũng là câu tiễn kiếm thiên tử đại hội đi. Đông Thiên cảnh là ta, ai cũng cầm không đi. Kiếm thiên tử đại hội, ta hội thu hồi ta hết thảy. Thắng cửu thiên bình tĩnh nói, vâng, một đám người áo đen gật đầu nói, Đông Tần Thiên Đình, nhất thống Đông Thiên cảnh 28 địa châu. Đông Thiên cảnh các đại thế lực, lần lượt tranh nhau chen lấn thần phục Đông Tần. Pháp gia đệ tử, lại lần nữa đi đến thiên hạ sân khấu. Tin tức còn như phong bạo, truyền lại hướng về thiên hạ các nơi. Cửu đại thiên cảnh, đều là cái này xôn xao thanh âm. Bao nhiêu thế lực chi chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Bắc Thiên cảnh, Bắc Tần Tiên Đình Hoàng Cung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, từ Khương Thượng phòng luyện công truyền đến. Đại La Kim Tiên 15 trọng. A, coi như không tệ, trung cổ thời đại học thuyết luân bàn, quả nhiên có thể đối ta tiến hành quán đỉnh. Cơ niệm niệm dùng hắn chết, chỉ cho ta một cái địa phương tốt hướng a. Khương Thượng hài lòng đi ra phòng luyện công. Cha, từ Nam Thiên cảnh trở về, người tu vi vẫn phi thăng. Chúc mừng cha, Khương Thượng chi tử. Khương Tử Sơn tiến lên chúc mừng nói. Khương Thượng nhìn xem đứa con trai này, lộ ra một tia phức tạp cười khẽ. Khương Thượng minh bạch, đây là Phượng Hoàng lão tổ an bài ở bên người giám thị chính mình. Bất quá, Khương Thượng một mực không nói toạc. Sơn Nhi, những ngày gần đây, có thể có chuyện gì phát sinh? Khương Thượng hỏi, không có gì, cũng là cảm thấy phụ thân đột phá thật nhanh. Hải Nhi có thể hay không? Khương Tử Sơn nhìn về phía Khương Thượng nói, ngươi muốn học? Có thể à, ta dạy cho ngươi. Khương Thượng cười nói, thật. Khương Tử Sơn nhãn tình sáng lên. Khương Thượng gật gật đầu, đem dùng học thuyết luân bàn sự tình cho Khương Tử Sơn nói một lần. Khương Thượng minh bạch, Khương Tử Sơn là vì Phượng Hoàng lão tổ tìm hiểu tin tức, bởi vậy cũng không có giấu giếm. Không phải là không muốn giấu giếm, mà chính là, coi như nói cho ngươi, cũng vô dụng, không có học thuyết luân bàn, làm sao có thể đề bạt. Chính mình thế nhưng là từ trung cổ phế thật lớn tinh lực, mới đạt tới như thế độ cao. Hải Nhi về đi thử xem. Khương Tử Sơn hưng phấn nói, tốt. Khương Thượng gật gật đầu. Khương Thượng minh bạch. cái này con trai của là muốn đi cho Phượng Hoàng lão tổ báo cáo. Cười nhạt một chút, Khương Thượng liền không để ý tới. Dù sao, vẫn có rất nhiều chính vụ phải xử lý. Đến Thượng Thư Phòng, một đám Bắc Tần trọng thần nhao nhao đưa lên tấu chương. Khương Thượng cẩn thận đọc, trong nháy mắt, Đông Thiên Cảnh phát sinh biến cố lớn liền xuất hiện tại Khương Thượng trước mặt. Khương Thượng đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhất thống Đông Thiên Cảnh. Khương Thượng lông mày nhíu lại, trừ kiếm chủng đạo minh, Đông Thiên Cảnh gần như đều rơi vào Đông Tần Thiên Đình trong tay. Bệ hạ, thám tử chúng ta vẫn dò thăm một tin tức, Vương Hùng cũng là thắng cửu thiên. Khương Thượng đột nhiên biến sắc. Vương Hùng là thắng cửu thiên? Có cực lớn khả năng. Không phải vậy, không có chút nào nội tình Vương Hùng, làm sao lại thành bộ dạng như thế nhanh? Hắn là cố ý. Hắn ngoặc kép chấm. Một đám thuộc hạ không ngừng dùng các loại suy đoán chứng minh Vương Hùng cũng là thắng cửu thiên. Cũng chỉ có thắng cửu thiên mới có thể để cho Đông Thiên Cảnh trong nháy mắt thần phục. Không phải vậy, giải thích à? Không, Khương Thượng trên mặt một trận âm tình biến ảo. Tốt, chấm biết, các ngươi đi xuống đi. Vâng, một đám cấp dưới nhất thời ứng thanh rời khỏi Thượng Thư Phòng. Đợi tất cả mọi người rời khỏi Thượng Thư Phòng, Khương Thượng mới đứng dậy. Ra đi, ông. Một người áo đen trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Thượng trước mặt. Cửu Thiên Chi Chủ có gì phân phó? Này Vương Hùng nhất thống Đông Thiên Cảnh, là Cửu Thiên Chi Chủ bày mưu đặt kế sao? Khương Thượng không kịp chờ đợi nhìn về phía trước mắt người áo đen. Người áo đen trầm mặc một hồi. Vương Hùng muốn chết, giấu giếm, di hoa tiếp mộc, lấy chủ thượng thế lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau 4 ngày, kiếm thiên tử đại hội, chủ thượng thông gia gặp nhau đến. Đây là chủ thượng cho ngươi nhiệm vụ. Khương Thượng lập tức tiếp nhận một phong tín hàm, lập tức mở ra, đợi thấy rõ phong thư đã nói viết. Khương Thượng đồng tử co rụt lại. Chủ thượng Bình Đông Thiên Cảnh chi loạn, sẽ phải đứng ở trước sân khấu a. Cái này là chuẩn bị cùng Doanh Tứ Hải khai chiến. Không nên hỏi, không nên hỏi. Làm sao, đối chủ thượng bổ nhiệm, ngươi còn có chần chờ? Người áo đen trầm giọng nói. Không, xin chuyển cáo chủ thượng, Khương Thượng tất dựa theo chủ thượng an bài đi làm. Thượng cổ thời kỳ, Khương Thượng liền là chủ thượng từng làm soái. Về sau, vĩnh viễn chỉ tôn chủ lên. Khương Thượng trịnh trọng nói. Người áo đen gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, người áo đen nhất thời hóa thành một trận khói đen, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Khương Thượng đưa đi người áo đen, một lần nữa ngồi tại trên long ỷ, nhìn trong tay phong thư. Nguyên lai, còn có thể dạng này. Khương Thượng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kiếm thiên tử đại hội. Tốt, tốt, tốt. Khương Thượng lộ ra một cỗ vẻ chờ mong. Chính giữa cảnh, Đại Tần Thiên Đình, Thần Đô, một phần đến từ Đông Thiên Cảnh tấu chương, lấy tốc độ nhanh nhất mang đến Thần Đô Thượng Thư Phòng. Đưa đến Đại Tần Thiên Đế, Doanh Tứ Hải trong tay. Trong Thượng Thư Phòng, có một tầng châu liêm cách xuất 2 tầng hoàn cảnh. Châu liêm bên ngoài, đứng đấy một đám Đại Tần trọng thần. Giờ phút này chính lộ ra vẻ cung kính. Lẳng lặng chờ bên trong Doanh Tứ Hải ngừng bút. Châu liêm bên ngoài phía trước nhất là một cái vừa mới bẩm báo qua tướng quân. Nếu là Vương Hùng ở đây, nhất định một cái nhận ra. Cái này không phải liền là lúc trước Khổng Tử tại Thi Ma Giới miệng nhìn thấy Vũ An Quân sao? Chờ một hồi lâu, châu liêm về sau, Doanh Tứ Hải mới buông xuống bút lông. Bệ hạ, Đông Thiên Cảnh truyền đến tin tức, Vương Hùng lại là thắng cửu thiên. Trong vòng 1 ngày, nhất thống Đông Thiên Cảnh. Vũ An Quân trầm giọng nói. Hắn không phải. Doanh Tứ Hải bình tĩnh nói. Doanh Tứ Hải chưa hề nói lý do, nhưng Doanh Tứ Hải 3 chữ lại giống như có ngập trời sức thuyết phục. bất luận cái gì thần tử đều không có phản bác, vô cùng tin phục. Bệ hạ, Đông Thiên Cảnh, kiếm chủng Đạo Minh câu tiễn, phát tới mời văn kiện, mời bệ hạ tham gia kiếm thiên tử đại hội. Thần như đoán không tệ, đến lúc đó sợ rằng sẽ không bình thường náo nhiệt. Hắn nhưng là mời cửu đại thiên cảnh, sở hữu đỉnh cấp thế lực chi chủ. Bệ hạ cần phải, Vũ An Quân có chút nóng lòng muốn thử. Trong ánh mắt, tràn ngập một cỗ đấu ý cùng sát khí. Không đi, Doanh Tứ Hải ngữ khí bình thản nói. Tựa như, kia cái gì kiếm thiên tử đại hội. Doanh Tứ Hải căn không nhìn ở trong mắt, đi tham gia kiếm thiên tử đại hội, không duyên cớ rơi thân phận. Vâng, Vũ An Quân chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.